Ta bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm. Chương 14, trưởng lão hội. Góc truyện audio.com. Dịch giả, HCTV2. Ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vong Tiên Tông mỗi năm đều sẽ khảo sát tông phái dưới quyền. Mấy ngày trước ẩn tông triệu tập toàn bộ thành viên. Lại còn cam chịu tốn không ít bảo vật mời đến các cao thủ tiểu tông khác. Ta nghĩ hẳn không chỉ đơn giản là để vượt qua kỳ khảo sát của Liễu trưởng lão đâu. Lâm Việt giải thích, đương nhiên sẽ không nói thật, là trong 10 vạn năm, hắn đã nghe lén được âm mưu của ẩn tông. Sớm biết sẽ có một ngày này, Liễu Vô Ngân tràn đầy kinh ngạc, càng bội phục cùng kính trọng Lâm Việt, toàn bộ Vong Tiên Tông. Người để Liễu Mỗ kính phục không có mấy. Hôm nay lại thêm một người tiểu thánh tử. Liễu Vô Ngân chân thành nói. Đây chính là ơn cứu mạng a, sao có thể không nặng. Sự việc ẩn tông không có đơn giản như thế. Chuyện này còn liên quan đến vài tông môn khác nữa. Sau này đến lúc sẽ nói cho các ngươi. Lâm Việt nhàn nhạt lên tiếng. Còn có các môn phái khác tham gia. Đám người Liễu Vô Ngân dù trong lòng có ngàn vạn điều muốn hỏi nhưng lại không dám nhiều lời. Chỉ càng thấy Lâm Việt sâu không lường nổi. Trong lòng lại thêm vài phần nể trọng. Ngay lúc đó, một trụ ánh sáng phát ra từ nóc tông chủ điện bắn ra bay vọt lên không trung. Hai vị trưởng lão nhìn nhau nghi hoặc. Dương Tình giải thích cho Lâm Việt. Tông chủ triệu tập các trưởng lão họp bàn. Ắt là có việc lớn. Đi mau thôi, Liễu Vô Ngân định cáo biệt hắn. Ôm quyền, ta xin cáo từ trước. Một khi phát ra tia sáng này, chỉ cần trưởng lão còn ở trong tông, lập tức phải tới, không thể chậm trễ. Lâm Việt gật đầu, nhưng chừng một khắc sau, từ trong tia sáng vang lên âm thanh của Cầm Cơ. Mời tiểu thánh tử đến chủ trì cuộc họp các trưởng lão lần này. Một khắc, 15 phút. Đệ thất cung chủ Long Lân Đao Pháp đã có tiến bộ không nhỏ, đang tiến nhanh về tông chủ điện. Nghe thấy thông báo, vui vẻ cười, tốt lắm, rốt cuộc cũng có một người thú vị đến. Nói xong, liền tăng nhanh tốc độ mà phóng đi. Trước cửa lớn, Liễu Vô Ngân cùng Dương Tình đứng đó. Hai người đều đang phán đoán địa vị của Lâm Việt hiện nay. Tông chủ dùng lý do chủ trì đại cục để triệu tiểu thánh tử vào cuộc họp này. Đủ thấy được nàng đã coi hắn như tâm phúc rồi. Dương Tình nói ra, ta nghĩ Cầm Cơ muốn tạo thế lực cho Lâm Việt, cùng chống lại Huyền U trưởng lão. Liễu Vô Ngân sắc mặt hơi đổi. Thái thượng trưởng lão đã gặp mặt tiểu thánh tử rồi à, Dương Tình thở dài. Không chỉ là gặp mặt thôi đâu. Giữa hai người còn có mâu thuẫn nữa. May là hắn né được một chiêu của Huyền U trưởng lão. Sau đó tông chủ quyết bảo vệ tiểu thánh tử, mới có thể cứu được hắn. Để thái thượng trưởng lão rời đi, kể lại việc xảy ra tối qua với Liễu Vô Ngân. Nhác thấy Lâm Việt đã tới, nàng nhắc nhở hắn một câu. Có lẽ thái thượng trưởng lão sẽ không dễ dàng bỏ qua với ngươi đâu. Lần này đi tông chủ điện, tiểu thánh tử cần cẩn thận một chút. Liễu Vô Ngân cũng không ưa Huyền U, nghe vậy liền cả giận. Thái thượng trưởng lão vẫn luôn muốn leo lên đầu tông chủ. Lần này tiểu thánh tử đột nhiên xuất hiện, hắn nhất định sẽ chèn ép ngươi. Dương trưởng lão, một lát nữa, trưởng lão hội tập hợp đủ, còn xin cùng ta bênh vực Lâm Việt. Dương Tình đương nhiên đồng ý, vội gật đầu. Lâm Việt nghe lời hai người nói, cảm thấy rất hài lòng, đã xem họ như người của mình. Tuy vậy hắn cũng chỉ điềm nhiên nói, cứ vào xem thế nào đã. Trong tông chủ điện, Huyền U đã ngồi bên trong, trông thấy Lâm Việt bước vào, liền nở nụ cười cung kính với hắn. Lâm Việt không để ý, nhưng hai trưởng lão phía sau hắn lại không thể không quan tâm. Âm thầm thay hắn lo lắng một hồi. Hừ. Thái thượng trưởng lão càng tỏ vẻ như vậy, nhất định đã có âm mưu quỷ kế gì rồi. Liễu Vô Ngân tiến lại gần Lâm Việt thêm chút, sợ rằng Huyền U đột nhiên ra tay đánh chết hắn. Lâm Việt ôm quyền bái Cầm Cơ một bái, rồi liếc mắt quan sát các trưởng lão kia. Ngoài Long Lân cùng Huyền U đang ngồi và Dương Tình, Liễu Vô Ngân đứng sau hắn ra, thì còn bốn vị nữa. Hẳn là có năm vị cung chủ trưởng lão không ở trong tông hiện thời. Mời tiểu thánh tử an tỏa, cầm cơ ra hiệu cho hắn ngồi ở chỗ đầu tiên. Ngang hàng với Huyền U, đây là vị trí cao quý nhất. Đương nhiên là sau cái ghế tông chủ rồi. Thấy Lâm Việt được ngồi ở vị trí như vậy, ngoài trừ mấy người hắn quen biết, bốn vị cung chủ đều tỏ vẻ bất mãn với việc này. Lâm Việt biết cầm cơ đây là cố ý để mình cùng Huyền U ở thế đối lập. Hai người Dương, Liễu càng thay hắn lo lắng lần nữa. Tông chủ, nếu có chuyện quan trọng, hiện tại liền tuyên bố với mọi người thôi. Ngồi dưới bên cạnh Huyền U, một lão già lên tiếng. Cầm cơ gật đầu, đại cung chủ nói không sai. Bản tọa nhận được thư của Xích Tiêu Các. Đích thân địa môn chủ Tiêu Giao Tôn sẽ tự mình tới đây. Ngoại trừ Lâm Việt, tất cả mọi người đều giật mình. Đại trưởng lão, cũng là đệ nhất cung chủ, gọi là Mặc Hà, lại cười lạnh. Mấy năm gần nay Xích Tiêu Các luôn có ý đối địch với ta. Bây giờ đã sắp đến Hồng Mông đấu chiến. Tiêu Giao Tôn lại tới cửa là ý gì đây? Lâm Việt cười đáp, đương nhiên là đang thăm dò thực lực chúng ta. Mặc Hà không thích một thằng trẻ trâu lại chặn họng hắn. Giận dữ, Xích Tiêu Các mạnh hơn Vong Tiên Tông. Chỉ sợ là không để chúng ta vào mắt. Sẽ không rảnh mà tới thăm dò đâu. Ngồi cạnh Mặc Hà là một lão già tóc xanh. Là đệ nhị cung chủ. Tiêu Danh Khuyết phụ hỏa. Đại trưởng lão nói có lý. Tiểu thánh tử ý nghĩ có chút đơn giản rồi. Lâm Việt im lặng không đáp. Huyền U thấy vậy liền vỗ vào tay vịn ghế một cái. Mặc Hà cùng Tiêu Danh Khuyết cho rằng hắn muốn gây khó dễ với Lâm Việt. Trong lòng âm thầm thấy hả hê vui sướng. Bổn tọa thấy rằng tiểu thánh tử nói có lý. Huyền U vừa dứt lời. Tâm tình mọi người quay ngoắt 180 độ. Còn chưa kịp định thần đã tiếp tục nghe. Vong Tiên Tông ta vốn cũng là đại tông môn đỉnh cấp của lục địa. Tuy là bây giờ nhất thời suy yếu, cũng không phải đám bọn chúng có thể tùy ý làm bậy với ta. Tiêu Danh Khuyết có chút ngây người nhìn Huyền U đang hỗ trợ cho Lâm Việt. Hai vị trưởng lão cho rằng Xích Tiêu Các khinh thường không thèm thăm dò chúng ta. Có phần nâng lên ý chí người khác mà hạ thấp uy phong của mình đấy. Trời à, mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao? Dương Tình cùng Liễu Vô Ngân vốn đã định nói giúp cho Lâm Việt. Nào ngờ còn chưa nói gì. Huyền U đã tự mình trợ trận cho hắn. Chẳng phải hai người này nên đối địch với nhau sao? Cầm cơ trong mắt có chút khó hiểu. Không thể đoán được Thái Thượng trưởng lão lần này định làm gì. Nhưng khi quan sát Lâm Việt, nàng lại càng tò mò hơn. Vì hắn bây giờ lại rất bình tĩnh. Cố nhiên là đã dự đoán được Huyền U sẽ đứng về phía mình. Tên này lại làm cái trò quỷ quái gì rồi? Cầm cơ thầm nghĩ, nhìn thấy hai người Mặc Hà và Tiêu Danh Khuyết còn đang ngơ ngẩn. Liền giúp hóa giải không khí xấu hổ. Hỏi Lâm Việt, bổn tọa cũng đồng ý với Thái Thượng trưởng lão. Nhưng Tiêu Giao Tôn đến dò xét. Chẳng hay tiểu thánh tử có cao kiến gì? Nàng sở dĩ làm vậy. Là vì hôm qua tại Thái Thượng Thanh Trì, Lâm Việt đã nói qua thế cục Hồng Mông hiện nay, cũng nói qua về khó khăn mà nàng đang đối mặt. Lâm Việt với câu hỏi của Cầm Cơ, chỉ lạnh lùng nói, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lời vừa dứt, lập tức hai trưởng lão còn lại nhìn nhau suy ngẫm, rồi một trong hai người đứng dậy ôm quyền. Không thể được, bây giờ địch mạnh ta yếu. Làm theo lời tiểu thánh tử sẽ chỉ làm hại cho tông ta. Người nói là một người vẻ mặt cương trực, làn da ngăm đen, là ngũ trưởng lão địa tạng. Ngồi cạnh ngũ trưởng lão, là tứ trưởng lão âm khôi. Dung mạo trái ngược một trời một vực với hắn, là một nam tử trung niên mặt tái nhợt trắng bệch, cắt không có một giọt máu. Móng tay nhọn hoắt thi thoảng lại lóe ra sắc xanh, trông cực kỳ lạnh lẽo u ám. Ta cũng không đồng ý với tiểu thánh tử. Bây giờ chúng ta còn chưa tới mức phải giết người của Xích Tiêu Các. Cầm Cơ đưa tay lên. Đệ Ngũ công chủ, đệ Tứ công chủ đừng vội. Nghe Lâm Việt nói thử xem. Nàng khi nghe được giải pháp của hắn, ý nghĩ đầu tiên cũng y đúc với Tứ Ngũ trưởng lão. Nhưng với một người đem lại cho nàng vô số bất ngờ thì nàng lại chưa vội bác bỏ ngay. Nàng muốn nghe Lâm Việt giải thích. Tuy nhiên, lại có người đồng ý với cách làm của hắn. Bổn tọa lại cảm thấy đề nghị của tiểu thánh tử rất đúng. Là Huyền U, hắn cười lớn một tiếng rồi ôm quyền quay sang Lâm Việt. Địch không phạm ta, ta không phạm địch, địch dám phạm ta, dù mạnh tất diệt. Tiểu thánh tử cường hoành bá đạo, quả thật là hào kiệt trẻ tuổi đương thời. Dịch giả, theo như tôi đọc thì có vẻ cái trưởng lão hội này có 13 người. Gồm Thái Thượng với 12 người to nhất, thì Huyền U ở Tề Tiên Điện. Mấy người kia mỗi người làm chủ một cung, là cung chủ trưởng lão. Đứng đầu là đệ nhất cung chủ, đại trưởng lão. Các trưởng lão bé hơn thì phân bố trong 12 cung với Tề Tiên Điện. Giữa các trưởng lão thì gọi nhau là cung chủ hoặc trưởng lão. Thường là trưởng lão, Huyền U cũng vậy. Còn Cầm Cơ thì lúc nào cũng gọi là cung chủ. Cách chương.